Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, 99, tích hôn đừng, hát, 1.300 châu thêm càng, 99, tích hôn đừng, hát, 1.300 châu thêm càng. Huyệt Phỉ Nhiên không có lại cầm lấy camera giúp Mục Tuyển giữ lại này cao trung sân khấu cuối cùng. Thời khắc, nàng đứng ở sân khấu hạ mặt bên góc. Ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người hắn, nhỏ giọng đi theo hắn cùng nhau ngâm nga, lớp nơi thính phòng. Không biết là ai trước mở ra di động đèn pin, rồi sau đó, càng nhiều tinh quang gia nhập, đại gia đưa điện thoại di động cử qua đỉnh đầu. Tùy nhịp đong đưa, hai cái môn thần ngồi ở đệ nhất bài. Nghe được mặt sau xôn xao. Quay đầu lại nhìn lại, đôi mắt đều tái rồi, ở trường học không chuẩn mang di động. Nói 100 lần, nhiều lần giáo không ngừng. Chủ nhiệm lớp cũng giống cái hài tử giống nhau cười, móc di động ra, càng ngày càng nhiều người gia nhập. Cuối cùng, cao tam quan chúng tịch thượng là một mảnh tinh quang hải dương, từng điểm tinh lượng. Một viên minh tinh, trong bóng đêm lập lòe. Hàng tỷ năm ánh sáng trước tinh thể trong tương lai phát ra ánh sáng. Đó là đã từng bảo tồn chứng minh, thời gian sông dài. Sở hữu đều là vĩnh sinh, vĩnh không mất đi, vĩnh không tiêu tan. Chuyện cũ năm xưa thành mây khói tiêu tán ở lẫn nhau trước mắt Mục Tuyển cũng dơ. Lên tay, cùng dưới đài đồng học cùng Tần Hỗ Động, hắn thấy được sân khấu bên Huyền Phỉ Nhiên. Ở mọi người bên trong. Nàng giờ phút này cách hắn gần nhất, nhưng cũng cảm thấy nàng cách hắn xa nhất, Mục Tuyển không dám lại đi xem nàng, hắn định ra tâm thần, không lưu tì vết tiếc nuối. Hoàn thành này một khúc, trong mắt hắn cũng giống như trước mặt bầu trời đêm. Có tinh lượng, sân khấu thượng cùng sân khấu hạ nhân. Đều không biết lúc này ngoài phòng đã mưa to tầm tã, Nam Thiên Viện ôm chặt trước ngực thân thể. Xoa nãi cắm huyệt, tình dục đã ở vỡ đê bên cạnh, Chu Nhược Hành dựa vào hắn trên vai. Cơ bản không có sức lực, tùy hắn tùy ý đảo nhập rút ra, ngươi, đệ mấy cái lên sân khấu. Không biết, 2-30-69-239 đến 6 nàng khẩn trương mà lại là bỗng nhiên một kẹp. Hắn thoải mái thở dài, hôn lấy môi anh đào, đầu lưỡi đem nàng liếm đến tê dại. Bọc đến nàng lưỡi căn cũng tô tô địa, nàng toàn thân mạn khởi ngứa cảm, nhu cầu cấp bách huyệt kia căn lại thao vài cái, nhưng nàng lại không dám quên chính sự. Ngươi nhanh lên, còn có diễn xuất, Tuấn Mi hơi trọn, nhanh lên, nhanh ngươi sảng sao, nghe bên ngoài thanh âm, một khúc đem tất, Nam Thiên Viễn bóp nhũ thịt, từng tiếng thấp thuần tiếng nói đút cho nàng. Nhu nhu, người biết đến, Chu Nhược Hành quỳ gối hóa trang trên bàn. Thân mình đè ở kính thượng, nhũ thịt hoàn toàn tễ ở trên đó. Trong gương ảnh ngược, là bị dục vọng chi phối hai người, lẫn nhau lôi kéo, không tha buông tay, nàng chỉ còn lại có vòng eo còn có sức lực. Dầu kiều nâng lên, phương tiện hắn thao lộng, hắn ấn huyệt khẩu. Đem trơn trượt đồ ở cúc huyệt thượng, đáy chậu thượng, chọc đến nàng lại là hư hư thẳng kêu to, dựng thẳng thân mình dùng sức đi phía trước trốn, không chỗ nhưng trốn. Chỉ có thể đem đầu vú dán lên kính mặt, cả người ghé vào mặt trên, hạ thể gắp nam nhân dương vật, một tiếng cao hơn một tiếng mà lãng kêu. Lão công, bắn cấp nhu nhu, chừng giái chụp đánh ở bộ phận sinh dục. Kính đạo chi tàn nhẫn như là muốn cùng nhau tham nhập. Quy đầu ấm quá cơ khát mỗi một tấc nếp uốn. Chấn an mỗi một loại toan ngứa tê dại cầu mà không được. Nam Thiên Viễn kiềm chế nàng vòng eo. Cúi người ở nàng bên tai kịch liệt mà xuyễn. Hoặc dồn dập hoặc lâu dài. Cao thấp đan sen. Cắn vành tai. Cuốn nhập khẩu khang. Nàng là từ chỗ cao ngã lăn núi đá. Xâm nhập thác nước, xuôi dòng mà xuống, không biết phiêu hướng phương nào, nội bộ nắm chặt cán. Hơi thở hỗn loạn, bụng nhỏ co rút, hắn như cũ ở nàng trong tai gây sóng gió. Kéo ra một chân, tàn nhẫn làm huyệt khẩu tới rồi cực hạn còn muốn lại mở rộng. Nhu, đều cho ngươi, màu hồng phấn tia chớp bổ ra mây đen, liên tiếp thiên địa, sấm rền rốt cuộc biến thành thanh thấu. Tiếng sấm, như khoanh ở cùng nhau hai người như vậy điên cuồng, một tiếng tiếp một tiếng rừng ở đại địa, vũ sợi. Dây gắn kết thành võng, bao lại vạn vật, mơ hồ hết thảy. Mục Tuyển đem microphone duỗi cho người xem tịch. Nghiễm nhiên biến thành đại hợp sướng, ta và ngươi hôn đừng ở không người phố làm phong cười ngớ ngẩn. Ta không thể cự tuyệt ta và ngươi hôn đừng ở cuồng loạn đêm ta tâm chờ nghênh đón bi thương một đám. Người, thế nhưng vô cùng nhẫm thục so với chính mình lớn vài tuổi lão ca, hiện trường dàn nhạc cũng động. Cảm tình, điệp khúc một lần lại một lần. Mục Tuyển thu hồi microphone, là đứng ở mưa gió trung đêm người về, một thân hàn khí. Lại dùng ánh mặt trời rộng rãi hóa giải hết thảy, cuối cùng ở âm nhạc rơi xuống khi. Mặt hướng một bên sân khấu, thanh sướng ra cuối cùng một câu, hắn cùng Huyền Phỉ Nhiên không có xem lẫn nhau, nếu là một cái chú. Định vô pháp nảy mầm hạt giống, khiến cho nó chôn sâu nội tâm đi. Có chút chuyện xưa không cần thiết nói xong, hồ lô có viên mãn CP, cũng có hơi chút tiếc nuối CP, cầu vỗ nhẹ lại là Dông Tố Thiên, các ngươi đoán sẽ như thế nào? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.